Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 322, chương 322, Thái Sơn Chi Đình. Thái Sơn Phong Thiện nghi thức cuối cùng kết thúc mỹ mãn. Tần Thủy Hoàng tại đỉnh núi Thái Sơn lập xuống bia đá, kể rõ chính mình công tích, khoe võ công, chiêu cáo thượng thiên, chôn ở lòng đất. Về phần vì chiêu cáo thượng thiên, vì cái gì lại muốn chôn ở lòng đất, vậy liền không người nào có thể giải thích. Cũng may, vậy không ai thật ngốc đến họp hỏi cái này loại vấn đề. Tần Thủy Hoàng tại đỉnh núi Thái Sơn lâm thời dựng một tòa hành cung, bên trong lần nữa nhìn thấy Thiệu Dương. Tần Thủy Hoàng cố ý đem trái phải thị vệ đều lui tại chỗ ngồi đầu trên ngồi, sắc mặt ẩn tại bóng ma bên trong. Gặp Thiệu Dương sau khi đi vào, Tần Thủy Hoàng cười dài nói: Phương Diệp Ái Khanh, người luyện chế viên thuốc này thật là trường sinh chi đan sao? Tần Thủy Hoàng trước người để chính là Thiệu Dương trình đi lên, mượn lần này Thái Sơn Phong Thiện luyện chế đan dược. Thiệu Dương sững sờ, trong lòng của hắn cấp tốc chuyển qua các loại suy nghĩ. Lần này trả lời, rất có thể quan hệ hắn đến tột cùng có thể từ Tần Thủy Hoàng nơi này cầm tới nhiều ít chỗ tốt, có thể thắng lấy Tần Thủy Hoàng nhiều ít tín nhiệm. Tâm tư một trận quay nhanh về sau, Thiệu Dương quyết định thẳng thắn thừa nhận. Hắn thản nhiên nói: Không thể. Ồ, Tần Thủy Hoàng lộ ra thú vị biểu lộ, đưa tay từ trước mắt cái kia khay bên trong đem viên kia đan dược cầm lấy, cầm ở trước mắt nhìn kỹ, nhưng gặp viên thuốc này bề ngoài đồng dạng 10 phần không tầm thường, linh khí mờ mịt, quả nhiên là có mấy phần vô thượng linh đan bộ dáng. Bất quá, đến cùng không phải trường sinh chi đan. Tần Thủy Hoàng thu liễm tâm tư, thản nhiên nói: Ngươi ngược lại là thành thật, Thiệu Dương đã làm tốt thoát đi đến chuẩn bị, bất quá mặt ngoài tự nhiên cung cung kính kính, vì thần không dám lừa gạt bệ hạ, viên thuốc này có thể ích thọ duyên niên, cố bản bồi nguyên, nhưng muốn nói trường sinh, nhưng cũng kém rất xa. Ngừng lại, Thiệu Dương lại phân biệt một câu: Cũng không chỉ là vi thần, thế gian căn bản không có trường sinh chi dược, tuyệt đối không thể một viên đan dược cũng làm người ta đổi lấy trường sinh. Tần Thủy Hoàng nghe vậy, không khỏi thở dài một tiếng: Ngươi là người thứ nhất dám đối với trẫm nói thật người. Nhiều người như vậy sẽ chỉ lừa gạt trẫm. Nói đến đây loại buồn cười nói dối, vẫn là dám ám sát ngươi người đâu. Đương nhiên, lời này Thiệu Dương cũng chính là dưới đáy lòng ngẫm lại, cũng không dám nói đi ra. Tần Thủy Hoàng thất thố chỉ là thoáng qua trong lúc đó, rất nhanh hắn liền đã điều chỉnh tới, lần nữa khôi phục thiên hạ kia chí tôn bộ dáng. Thanh âm của hắn vậy bình tĩnh trở lại: Phương Diệp Ái Khanh, mặc dù lần này ngươi cũng không chân chính luyện ra trường sinh chi đan, nhưng hiến trường sinh chi pháp, hóa giải phong thiện nguy cơ, đều là đại công lao, cho nên lẽ ra được thưởng. Thiệu Dương cuối cùng thở phào: Này, cùng Tần Thủy Hoàng liên hệ thật là không dễ dàng, căn bản đoán không ra hắn tâm tư, lúc nào cũng đều là nơm nớp lo sợ. Bất quá còn tốt, chính mình dù sao nắm chắc đại thế, thắng được kẻ thắng lợi cuối cùng. Thiệu Dương vô cùng rõ ràng, lần này Tần Thủy Hoàng sở dĩ hội phong thưởng chính mình, một mặt là chính mình dâng lên đan dược, mặc dù bất lực tại trường sinh, nhưng lại có thể ích thọ duyên niên, trị liệu chìm tật, có thể điều dưỡng Tần Thủy Hoàng thân thể. Một phương diện khác, chính mình dâng lên trường sinh chi đan bị người trong thiên hạ chỗ đều biết, cho nên vô luận như thế nào Tần Thủy Hoàng đều muốn thưởng chính mình. Còn dày hơn thưởng, hắn có thể hay không trường sinh là một mặt, có thể hay không lệnh người trong thiên hạ tin tưởng hắn có thể trường sinh lại là một phương diện. Hơn nữa lại tăng thêm Thiệu Dương hóa giải Thái Sơn Phong Thiện nguy cơ, khiến cho đám người tin tưởng linh khí hóa vũ chi nói. Nói thực ra, Tần Thủy Hoàng thưởng chính mình cũng không tính thua thiệt. Tần Thủy Hoàng vậy quả nhiên không ở phương diện này hẹp hòi. Thiệu Dương rất nhanh lấy được Tần Thủy Hoàng ban thưởng đầu tiên là chân nhân phong hào. Bởi vì lần này công tích, Thiệu Dương bị Tần Thủy Hoàng phong làm hộ quốc chân nhân. Đây là Tần Thủy Hoàng chỗ phong thưởng vị thứ nhất chân nhân. Dù là Lư Sinh, Từ Phúc Vân, vân những thứ này Tần Thủy Hoàng trước đó chỗ tín trọng phương sĩ. Vậy không có đãi ngộ như vậy, mà có cái này một phong thưởng. Thiệu Dương liền coi như là tại Tần Quốc có tước vị, có đất phong, bất quá, nhưng so sánh hậu thế Đường Thái Tông hẹp hòi nhiều. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là ngoại vật. Hơn nữa đối với Thiệu Dương tới nói, có dạng này phong hào, lại tiến vào cái này một mảnh vỡ thời gian liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Cũng là chuyện tốt, Tần Thủy Hoàng cũng biết, đối với Thiệu Dương loại này, phương ngoại cao nhân, tới nói. Những thứ này trong thế tục tiền tài, danh lợi, kỳ thật cũng không có bao nhiêu lực hấp dẫn. Cho nên thứ hai dạng ban thưởng liền tương đối lợi ích thực tế Thái Sơn Phong Thiện Chi Đỉnh. Đương nhiên, cũng không phải là chủ yếu cái kia một mùm. Tần Thủy Hoàng chuẩn bị Thái Sơn Phong Thiện Đại Điển. Tự nhiên vậy chuẩn bị nhiều cái lô đỉnh. Trong đó chủ yếu mấy ngụm tự nhiên vẫn là lưu tại Thái Sơn. Lúc nào cũng cung phụng. Nhưng mặt khác dự bị lô đỉnh lại bị Tần Thủy Hoàng lấy ra thứ nhất ban cho Thiệu Dương. Mặc dù cũng không phải là nguyên bản lô đỉnh, nhưng Thiệu Dương y nguyên rất là kinh hỉ. Phải biết Tần Thủy Hoàng vì Thái Sơn Phong Thiện chuẩn bị lô đỉnh, dù chỉ là dự bị, tự nhiên cũng là cuối cùng kỳ chân, tinh tuyển thợ khéo, tinh tế luyện chế. Cho nên cái này lô đỉnh bản thân phẩm chất liền tất nhiên đã 10 phần thượng thừa, lại tăng thêm, dù sao vậy leo lên Thái Sơn, nhận lấy phong thiện thời điểm thiên địa linh khí tẩm bổ. Những thứ này lô đỉnh tự nhiên lại có một phen thăng hoa. Có cái này một ngụm bảo đỉnh, bất luận luyện đan luyện khí, tự nhiên cũng đều sẽ so trước kia dễ dàng rất nhiều. Dạng thứ ba, đồng dạng để Thiệu Dương kinh hỉ đúng là một tôn đồng nhân. Thế gian thẳng có đủ loại tin đồn, chính là Thiệu Dương tại thế giới hiện thực bên trong cũng nhiều có nghe. Truyền thuyết Tần Thủy Hoàng vì Giang Sơn vĩnh cố, truyền thừa vạn thế, thế là liền tụ thiên hạ chi binh, thu chi Hàm Dương, luyện thành 12 vị đồng nhân, trấn tại bốn phương. Cái này một tôn tự nhiên không thể nào là cái kia 12 vị một trong, nhưng cũng là lúc ấy cùng nhau luyện chế, lấy cạnh góc phụ liệu, thợ khéo luyện chế mà thành. Mặc dù kém xa nguyên bản cái kia 12 vị đồng nhân có uy mãnh khí thế, đủ để trấn áp một phương, nhưng lại càng thấy tinh xảo, diệu dụng vô tận. Chỉ sợ Tần Thủy Hoàng lúc này cũng là cố ý hậu thưởng, làm cho thiên hạ đều biết, mới đưa tôn này đồng nhân thưởng xuống tới. Vận khí vận khí, Thiệu Dương mừng rỡ đồng thời, nhưng cũng ngược lại trong lòng lớn cảnh. Về phần cái khác ngược lại là đơn giản rất nhiều, còn có đủ loại linh dược, thiên tài địa bảo loại hình, cũng tận là hiếm thấy kỳ chân, giá trị phi phàm. Bất quá so với hai thứ này tới nói, đương nhiên liền muốn kém một ít. Đa tạ bệ hạ, Thiệu Dương nói lời cảm tạ về sau, đem đủ loại này ban thưởng đều nhận lấy. Thái Sơn Phong Thiện liền vậy có một kết thúc. Tần Thủy Hoàng xuất lĩnh văn võ chúng thần, mấy trăm hầu cận, từ Thái Sơn bên trên trùng trùng điệp điệp xuống, y nguyên lựa chọn tại dưới chân núi Thái Sơn cái kia một tòa hành cung bên trong thoáng nghỉ chân. Vào đêm, Thiệu Dương liếc nhìn trước mắt mình trong màn hình, nhưng gặp tất cả nhiệm vụ đều đã biểu hiện là đã hoàn thành, lại vẫn không có pháp rời khỏi mảnh vỡ thời gian. Nói rõ, khẳng định còn có chuyện gì chưa giải quyết, cho nên không cách nào rời khỏi a. Thiệu Dương càng phát ra khẳng định suy đoán của mình, cho nên hắn không dám khinh thường, lặng lẽ đẩy ra một cái khe, hướng về bên ngoài dò xét, nhưng gặp nơi này ngoài lỏng trong chặt, bố trí 10 phần chu đáo chặt chẽ, còn có đủ loại trận pháp vận chuyển vết tích. Sự tình quả nhiên không có đơn giản như vậy liền sẽ kết thúc. Thiệu Dương trong lòng sáng như tuyết. Cũng đúng, Tần Thủy Hoàng là thiên hạ chí tôn, thống trị thiên hạ, người cô đơn, mà tại đỉnh núi Thái Sơn, hắn hướng mình để lộ quá nhiều tâm tư, chính mình cũng biết hắn quá nhiều bí mật. Đây đối với một vị đế vương tới nói, tự nhiên là không thể chịu đựng được sự tình, cho nên hắn trọng thưởng mình, một phương diện cố nhiên là chiêu cáo thiên hạ, biểu hiện Thái Sơn phong thiện thành công, còn mặt kia, chỉ sợ cũng chính là vì tê liệt chính mình. Tần Doanh Chính, quả nhiên có thể cùng chung hoạn nạn, không thể chung phú quý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.